Minh Ngọc xin mến chào quý vị và các bạn thính khán giả thân yêu của kênh Audio Chuyện Hay. Hôm nay trên sóng Audio Chuyện Hay, Minh Ngọc xin diễn đọc cùng các bạn một câu chuyện thú vị về mối nhân duyên kỳ lạ giữa một anh chàng bảo vệ và một bà chủ xinh đẹp đang ở độ tuổi hồi xuân. Câu chuyện diễn tả một thực trạng có thật trong xã hội mà Audio Chuyện Hay muốn cùng quý vị và các bạn cùng khám phá. Xin mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện. Cũng như bao đứa trẻ trong vùng quê nghèo, Hưng lớn lên trong cái đói khổ và thiếu thốn đủ bề. Bố mất sớm, nhà thì nghèo, nghèo đến mức chỉ mỗi chuyện chạy cơm từng bữa thôi mà cũng chật vật, không lo nổi. Nếu sinh trưởng trong một gia đình khác, có lẽ Hưng đã phải bỏ học từ sớm hay thậm chí không được đi học cũng nên. Nhưng mẹ Hưng khác xa những người phụ nữ nơi đây. Bà muốn thằng con trai nối dõi phải có học thức và thoát khỏi cái nghèo. Nên khi học xong lớp 8, bà đã gửi Hưng cho một gia đình người cậu ruột sống ở thành phố. Sở dĩ phải đợi đến khi học xong nửa chương trình cấp 2, bà mới gửi vì bà muốn ít nhất khi xuống thành phố, lúc này Hưng đã có thể làm việc phụ giúp gia đình ông cậu, chứ không làm phiền ông quá nhiều. Vậy là Hưng khăn gói xuống thành phố một mình và cuộc đời của cậu cũng bước sang một trang mới. Cậu vừa đi học, vừa phụ giúp một quán cơm gần nhà. Cậu thuộc diện chính sách nên khi đi học được miễn giảm học phí, lại có thêm ít tiền từ việc phụ bán quán cơm nên gia đình ông cậu cũng không phàn nàn gì nhiều về đứa cháu này. Chỉ trừ những lúc bà mợ giận chồng thì mới lôi cậu ra mà mắng chửi cho hả giận. Suốt 4 năm trôi qua, mọi thứ cứ yên bình và không có một sóng gió nào xảy ra. Hưng rất khỏe, lì đòn là số 1. Tất cả chỉ bắt đầu khi cậu lên lớp 12. Lúc này, tâm lý của cậu bắt đầu thay đổi và có những cảm xúc lạ. Cậu biết ngắm gái, biết đỏ mặt và ngại ngùng khi vô tình bị bắt gặp đang nhìn trộm một cô bé sinh nhất lớp. Cô bé đó là con gái của một gia đình giàu có nhất ở thành phố này. Bố của cô là sếp của một nhà máy sản xuất hàng tiêu dùng. Hồi đó, mọi người chủ yếu đi xe máy, ô tô chỉ loe hoe một vài người, nhưng nhà cô bé đó đã có đến 2 chiếc ô tô hạng đắt tiền nhất. Hưng thích cô bé đó từ lúc nào không hay, nhưng cậu thừa biết mình không xứng với cô. Một thằng không cha, khố rách áo ôm thì lấy tư cách gì mà thích một cô tiểu thư đài các như thế. Nhưng cậu vẫn thích, vẫn dõi theo từng bước chân, lén nhìn những nụ cười trên gương mặt thanh thoát của cô. Tối về, khi xong việc ở quán cơm, cậu lại xách chiếc xe đạp đi lòng vòng qua nhà, chỉ hy vọng được ngắm nhìn cô bé từ đằng xa. Rồi đến một ngày, cái ngày đã làm thay đổi định mệnh và cuộc đời của cậu. Ngày mà cậu không còn kiềm chế được bản thân mình nữa. Đó là ngày 8 tháng 3 năm lớp 12. Cậu quyết định sẽ tặng hoa cho cô bé. Hôm đó, Hưng xin nghỉ ở quán cơm, diện cho mình một bộ đồ sạch sẽ nhất mà cậu có. Xách chiếc xe đạp ra tiệm, mua một cánh hoa hồng, rồi qua nhà cô bé. Nhưng khi tới nơi, cậu lại không đủ dũng khí để bước vào. Trước nhà cô bé xếp hàng đầy những thằng con trai khác. Bọn chúng chủ yếu đi xe máy, thằng nào thằng nấy bóng bẩy từ đầu đến chân. Trên tay cầm những bó hồng thật lớn hoặc không thì là những hộp quà bự tràng. Hưng nhìn lại mình thì có chút e thẹn, quay xe chạy về con đường khác. Cậu lang thang trên khắp các con hẻm nhỏ, rồi lại quay qua con hẻm gần nhà cô bé đứng tần ngần. Khi thấy ánh đèn xe máy chạy vào, cậu lại lật đật đạp xe chạy đi. Cứ thế, Hưng lang thang từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Đến lúc này, cậu mới hạ quyết tâm bấm chuông nhà cô bé. Bà giúp việc mở cửa cho Hưng, ném một cái nhìn soi mói về phía cậu. Hưng ngập ngừng. Dạ. Bác cho cháu gặp Nhi ạ, cháu là bạn cùng lớp với cô ấy ạ. cậu nhận được một cái gật đầu lạnh lùng. Chờ chút. Một lúc sau, cô bé Nhi bước ra, khiến cho Hưng lặng người không nói được một lời nào. Quá đẹp, đẹp không một lời nào diễn tả. Đến tận bây giờ, với Hưng, đó vẫn là hình ảnh đẹp nhất không bao giờ xóa mờ được. Cô bé mặc một chiếc đầm hồng khoe hết những đường cong trên cơ thể, mái tóc dài óng mượt, buông xõa đến xuống gần hết lưng. Cô bé có một chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Hưng, nhưng rồi cũng mời cậu vào nhà. Hưng bước đi mà chân cứ như ngã khuỵu. Ngồi trong căn phòng khách rộng mênh mông, cậu thấy mình thật là nhỏ bé. Đối diện với một thiên thần xinh đẹp ngay trước mặt, cậu lại thấy mình chẳng khác gì một con cóc ghẻ. Cậu không biết nói gì, chỉ run run đưa cành hoa. Mình tặng Nhi nhân ngày mùng 8 tháng 3. Hưng không để ý thấy những cánh hoa đã tả tơi trong gió khi cậu đạp xe quá nhanh. Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt của cô bé. Nụ cười mà vĩnh viễn cậu cũng sẽ không bao giờ quên. Một ánh mắt đã làm thay đổi con người vốn hiền lành của cậu. Cậu nhận thấy trong nụ cười của cô bé có một sự khinh miệt và trong ánh mắt có sự giễu cợt. Hưng tái mặt, bàn tay cậu nắm chặt. Cậu không nhìn cô bé nữa mà cúi gằm mặt để che giấu những cảm xúc. Cô bé vẫn im lặng. Hưng đứng bật dậy, chạy thật nhanh ra ngoài cổng mà không một lần ngoái lại. Dắt chiếc xe đạp, cậu đạp xe chạy như bay, khuôn mặt đã ướt đẫm những giọt nước mắt. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu nhận ra rằng nghèo cũng là một cái tội. Cậu lóc cóc đạp xe ra đến một bờ sông. Lúc này, sự nhục nhã đã khiến cậu phát điên. Cậu đập nát chiếc xe đạp rồi đứng bất động cả tiếng đồng hồ. Cậu hạ quyết tâm, một quyết tâm mà sau này đã rẽ cậu sang một con đường khác. Cậu quyết tâm phải trở nên thật giàu có, dù bằng bất cứ giá nào. Cậu sẽ không để ai coi thường mình nữa. Cậu phải có thật nhiều tiền. Ngày hôm sau, Hưng đã quyết định bỏ học, sau đó bắt xe trở về quê. Hưng xin phép mẹ cho mình vào Sài Gòn đi làm thuê để kiếm tiền và hứa sẽ gửi tiền về để bà nuôi hai đứa em gái ăn học. Bà không đồng ý vì bà muốn cậu phải học lên đại học. Mặc kệ những giọt nước mắt rơi trên má mẹ, những cái tát in hằn trên má mình cũng không làm Hưng thay đổi quyết định. Hưng quay trở về nhà ông cậu ruột, thu dọn hành lý để rời đi, nhưng bị ông cậu giữ chân. Ông cậu không đồng ý việc Hưng bỏ học giữa chừng vì cũng sắp tốt nghiệp lớp 12 rồi. Cả nhà ai cũng muốn Hưng học đại học. Nhưng Hưng vẫn quyết định ra đi và cũng là lần đầu tiên trong hơn 4 năm sống chung với gia đình cậu mợ, Hưng bị cậu đánh cho một trận đòn như tử. Đã không đánh thì thôi, nhưng một khi đã đánh thì chỉ có chết đi sống lại. Hưng cố gắng vùng ra khỏi chiếc gậy trên tay cậu mình, ôm chiếc ba lô thật nhanh và rời đi. Hưng ra đi chỉ mang theo một chiếc ba lô, trong đó có vài bộ quần áo và hơn 1 triệu tiền lương dành dụm khi đi làm ở quán cơm. Cậu ra bến xe và bắt xe vào Sài Gòn. Sáng hôm sau, bước chân xuống bến xe miền Đông, không tư trang, không hành lý, không người thân thích. Cậu nhìn trước ngó sau mà sợ hãi bước đi. Xung quanh tấp nập người, mấy ông chú xe ôm cứ bu quanh mấy người vừa bước xuống xe rồi nói gì đó. Nhưng cậu không nghe được gì. Cậu co rúm người, ôm chặt chiếc ba lô rồi chạy nhanh ra phía cổng để rời khỏi đây. Hưng lang thang trên con đường tấp nập xe cộ. Sau đó mua một chiếc bánh mì rồi ghé vào một quán trà đá bên vỉa hè. Cậu ăn chiếc bánh mì lót dạ trước rồi sau đó mới bắt đầu đi tìm việc làm, tìm chỗ ở. Có thực mới vực được đạo, Vừa ăn, cậu vừa nhìn ngó xung quanh. Khung cảnh thật lạ lẫm. Khắp nơi, chỗ nào cũng là nhà cao tầng mọc lên san sát, rồi siêu thị, nhà hàng, quán cà phê tấp lập người ra vào. Ánh mắt của cậu vô tình lướt qua cái nhà hàng lớn ở phía đối diện. Có một tờ thông báo nhỏ tuyển nhân viên, trên môi cậu bỗng nở một nụ cười. Vì trước đây từng phụ quán cơm nên có lẽ làm nhân viên nhà hàng là thích hợp nhất với cậu rồi. Cậu uống ly trà đá, tính tiền xong thì chỉnh tề lại quần áo rồi bước sang bên nhà hàng. Vì nhà hàng mới mở cửa nên vẫn chưa có khách đến, Hưng chậm rãi bước đến cạnh cô nhân viên đang lúi húi lau cửa kính. Chị cho hỏi, có phải nhà hàng mình đang cần tuyển nhân viên không ạ? Cái giọng địa phương đặc sệt của cậu vang lên khiến cô nhân viên gãi đầu bối rối. Sao? Cậu nói sao cơ ạ? Lúc sau thì cô nhân viên cũng hiểu ra vì chỉ nghe được mỗi từ nhân viên. Cậu muốn xin việc làm ấy hả? Hưng ngượng ngùng gật đầu. Dạ, bà chủ chưa đến đâu ạ. Cậu có thể đi đâu đó rồi khoảng 8-9 giờ quay lại nha. Dạ, em cảm ơn ạ. Hưng nghe vậy thì lại đi sang quán trà đá ban nãy rồi chờ. Chứ thật sự cậu cũng không biết nên đi đâu. Cậu cứ ngồi hướng mắt sang phía nhà hàng đối diện chờ đợi. Nhà hàng cũng đã bắt đầu nhận khách. Cậu ngồi chờ khoảng hơn một tiếng cho đến khi chiếc xe ô tô sang trọng đi xuống tầm hầm để xe. Một lúc sau, có một người phụ nữ trung tuổi đi cùng anh chàng thanh niên bước vào nhà hàng. Nhân viên cúi đầu chào. Thông qua tấm cửa kính, Hưng thấy hai người họ không ngồi vào bàn gọi món mà đi lên tầng 2. Anh nghĩ chắc đó chính là bà chủ nhà hàng. Hỏi bà bán trà đá thì cũng biết cũng đã hơn 8 giờ. Anh lại lật đật đi sang nhà hàng. Lần này cô nhân viên hồi nãy đã chỉ anh lên tầng 2. Phòng cuối cùng của hành lang chính là phòng làm việc của bà chủ. Hưng chậm rãi bước từng bước lên tầng 2 và đi đến căn phòng ở cuối hành lang. Anh gõ cửa phòng thì ở phía trong vọng ra câu nói, vào đi. Mở cửa phòng, anh thẹn thùng khi thấy một người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế xoay, còn chàng thanh niên trẻ tuổi thì ngồi trên bàn làm việc vừa bước xuống và gài vội chiếc cúc áo trên cùng của sơ mi. Người phụ nữ đánh ánh mắt nhìn về phía Hưng đang rón rén ở cửa khiến cậu giật mình. Cậu tìm ai? Dạ chị có phải là chủ nhà hàng này không ạ? Là tôi đây. Sao cậu lên được đây? Dạ em được các chị nhân viên chỉ cho lên đây ạ. Em muốn xin việc làm ạ. Vậy hả? Cậu vào ngồi đi. Dạ. Hưng chậm rãi bước đến ngồi vào chiếc ghế. Phía đối diện là chàng trai trẻ ban nãy đang ngồi bấm điện thoại. Bà chủ từ tốn đi từ bàn làm việc lại, ngồi ở chiếc ghế được kê bên cạnh. Cậu từ quê lên hả? Người Nghệ An đúng không? Dạ, em người Nghệ An ạ. Tôi cũng gốc ở Nghệ An đây. Chắc là cậu mới vào đây đúng không? Vào đây mà nói giọng địa phương thì không ai hiểu được đâu. Cậu nên học nói giọng Sài Gòn đi. Dạ, em lần đầu vào đây nên còn bỡ ngỡ ạ. Chưa quen thì có nói giọng địa phương, rồi mình tập dần dần, tôi nghe hiểu mà. Thế cậu bao nhiêu tuổi rồi? Em 18 ạ. Sao lại không đi học mà lại đi làm thuê thế này? Dạ, do hoàn cảnh thôi ạ. Chị yên tâm, em làm được việc lắm ạ. Bà chủ đưa mắt nhìn một lượt từ chân đến đầu Hưng rồi gật đầu. Mới 18 mà trông tướng cũng to con đấy. Thế bây giờ cậu muốn ứng tuyển vị trí nào? Ở đây còn thiếu vị trí đầu bếp với cả bảo vệ trông xe. Ông chú bảo vệ ở đây vừa xin nghỉ hôm trước rồi. Dạ, em không biết nấu ăn ạ. Vậy chị cho em xin chân bảo vệ trông xe. Cũng được. Vậy cậu đi xuống dưới gặp cậu Minh quản lý để được giới thiệu công việc nha. Có gì thắc mắc hay không hiểu thì cứ hỏi cậu ấy. Dạ, cảm ơn bà chủ nhiều lắm ạ. Vậy cậu đi làm luôn hay sao? Dạ, em có thể làm luôn hôm nay. Nhưng mà chị cho em hỏi một chuyện được không ạ? Chuyện gì cậu cứ nói đi. Ở đây có chỗ ăn ở lại không ạ? Tại vì em mới vào đây sáng nay vẫn chưa tìm được chỗ ở, với cả cũng không có người thân ở đây ạ. Có chứ, Tôi quên nói, ở đây còn có chỗ cho những nhân viên có nhu cầu ở lại. Ngay tầng 2 đi luôn, cũng còn trống một phòng bên cạnh phòng làm việc của tôi. Có gì cậu cứ sắp xếp rồi ở đó nha. Dạ, cảm ơn bà chủ nhiều lắm ạ. Vậy cậu xuống nhận việc đi. Dạ, chào bà chủ ạ. Em chào anh ạ. Chàng trai ngồi phía đối diện cả buổi, chỉ ngồi bấm điện thoại chứ không nói một câu nào. Đợi đến khi Hưng bước ra khỏi cửa, anh ta mới cất điện thoại đi rồi tỏ ra giận hờn với người phụ nữ. Có phải Nga đã thích cậu ta rồi đúng không? Kìa, Quân nói gì thế? Nga bảo thích cậu ta bao giờ? Thế Quân không nghe thấy cậu ta đến để xin việc làm hả? Quân để ý, thế Nga cứ ngắm cậu ta mãi. Chắc là tại cậu ta trẻ hơn Quân, đẹp trai hơn Quân chứ gì. Thì cậu ta trẻ đẹp thật, nhưng mà làm sao bằng Quân được chứ. Thôi, giờ Nga đưa Quân đi mua đồ nhá. Thôi được, lần này Quân bỏ qua nhá. Nga mà còn để ý ai ngoài Quân ấy là Quân giận đấy. Khiếp, hay ghen quá cơ. Nga chỉ yêu mình Quân thôi. Khỏi phải nói, cũng biết anh chàng tên Quân kia với bà chủ nhà hàng tên Nga là tình nhân của nhau. Bà Nga năm nay chỉ vừa bước sang cái tuổi 40, bà đã có chồng và hai đứa con, một trai một gái. Cả hai đứa con của bà đều đang định cư bên nước ngoài. Chồng bà trước là giám đốc của một công ty vận tải lớn. Ông sở hữu cho mình một gia tài kếch xù với nhiều bất động sản cùng mấy tòa biệt thự có giá lên tới cả 100 tỷ. Thế nhưng ở cái tuổi 50 còn chưa được hưởng những gì mà mình đã làm ra thì ông lại bị tai nạn máy bay trong một lần qua nước ngoài thăm các con mà qua đời. Ông ra đi để lại toàn bộ tài sản cho vợ mình là bà Nga. Bà Nga là người Nghệ An và Sài Gòn làm việc trong công ty của ông. Bà may mắn được giám đốc là chồng mình để mắt tới vì vẻ ngoài xinh đẹp. Chồng mất, bà Nga một mình không thể quản lý nổi công ty vận tải mà chồng để lại, nên đã bán nó đi và lấy tiền mở một nhà hàng. Bà Nga bây giờ tiền tiêu không hết, công việc làm ăn ở nhà hàng có như thế nào bà cũng không quan tâm cho lắm, vì bà mở nó ra để cho vui mà thôi. Lương của nhân viên làm việc trong nhà hàng cũng được bà trả rất cao. Đến một người làm bảo vệ trông xe như Hưng mà cũng được trả 8 triệu một tháng. Bà vui tính, thân thiện, dù là chủ nhưng cũng không quá khắt khe, nên nhân viên làm việc ở đây ai cũng thích bà. Riêng chỉ có việc bà Nga thường xuyên cặp kè với trai trẻ là khiến mọi người không vừa lòng. Nhưng dù gì, bà Nga cũng là người có tiền, nên bà có quyền làm những gì bà thích, mà cũng không ai dám tỏ thái độ gì. Với cái tuổi 40 cộng thêm việc giàu có nên bà Nga ngày càng đẹp, mặn mà. Dù đã có tuổi nhưng phong cách ăn mặc của bà rất trẻ trung. Bà luôn diện những chiếc váy khoét ngực hở sâu để lộ vòng một to tròn, hay là những chiếc váy ngắn để lộ đôi chân thon dài, trắng nõn. Mỗi ngày bà để nhà hàng cho đứa cháu ngoài quê và làm quản lý trông coi, còn bà thì thỏa sức mua sắm, ăn chơi bên tình nhân trẻ. Bà ăn rồi chỉ ở không nên nhu cầu sinh lý cũng cao hơn so với những người phụ nữ khác. Tiêu chuẩn chọn người tình của bà cũng rất khắt khe, phải là trai đẹp, độ tuổi từ 20 đến dưới 30. Thân hình cường tráng, cao trên 1m7, đặc biệt là sống phải biết điều thì bà mới thích. Làm người tình của bà Nga cũng rất nhàn, nhưng một khi khiến cho bà ghét thì cũng không yên thân. Những người đàn ông bên cạnh bà có thể thỏa sức mua những món đồ mà họ thích, kể cả những món có giá trị cao. Điện thoại, xe sang, đồ hiệu, bà Nga đều có thể cho họ, chỉ cần họ làm cho bà được thỏa mãn. Nhưng một khi phản bội hay làm trái ý bà thì bà sẽ lấy lại tất cả mọi thứ, thậm chí có thể khiến cho hắn ta không thể ngóc đầu lên được. Thế nhưng từ trước đến nay cũng chẳng ai dám làm trái ý bà, chỉ có những người bà Nga dùng chán thì bỏ đi mà thôi. Anh chàng tên Quân kia có lẽ là người được bà Nga yêu ái lâu nhất từ trước tới giờ. Bình thường, những chàng trai trẻ bên cạnh bà chỉ được tầm một vài tháng, lâu nhất thì 6 tháng, chỉ riêng Quân là đã ở bên bà được hơn 1 năm. Cũng bởi anh ta có cái miệng nói chuyện ngọt như kẹo, chỉ cần anh ta nịnh nọt vài câu là sẽ dễ dàng làm bà Nga siêu lòng. Ngay từ cái lần gặp đầu tiên ở trong phòng làm việc, Hưng cũng đã có chút ấn tượng với bà Nga. Bà sở hữu gương mặt thanh thoát dù đã ngoài 40, nhưng làn da trắng láng mịn, không một nếp nhăn. Thân hình chuẩn ba vòng căng đét, đã thế lại kèm theo gu ăn mặc trẻ trung sành điệu nên dễ dàng thu hút người khác giới. Cái khoảng khắc ngồi nói chuyện với bà Nga, Hưng cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt bà, cũng bởi vì bà quá đẹp, đẹp đến sao lòng. Cuối cùng thì Hưng cũng đã được nhận và làm việc ở đây, cái nơi mà cậu biết được mùi vị đàn bà, biết được những khát khao bùng cháy của một người đàn bà đẹp, dù được đáp ứng bao nhiêu cũng không đủ thỏa mãn. Ngày đầu tiên đi làm với cậu thật khổ sở, vì chưa quen việc nên mọi thứ cứ loạn hết cả lên. Từ việc nhận xe của khách, ghi số đến việc dắt xe ra cho khách, cậu cũng làm hỏng. Cậu bị quản lý chửi lên chửi xuống cả ngày. Cũng may là cậu khỏe, nên làm sai, làm lại, không phàn nàn gì. Lại được cái mặt dễ thương nên các chị nhân viên trong nhà hàng hướng dẫn khá nhiệt tình. Công việc cũng đơn giản, khách ra vào rải rác nên cũng nhàn. Nói chung là hết sức bình thường. Chỉ có riêng bản thân Hưng là lại không bình thường. Cậu cảm thấy bản thân có cảm giác rất lạ mỗi khi nhìn bà Nga. Mặt cậu nóng bừng bừng và mất bình tĩnh mỗi khi bà Nga lại gần hỏi han cậu. Cậu bị ám ảnh bởi nét đẹp kiêu sa trên gương mặt bà. Thật ra không chỉ mình Hưng mà mấy đứa nhân viên là con trai trong nhà hàng cũng vậy. Mấy ông khách đến nhà hàng mỗi khi nhìn thấy bà chủ thì muốn làm việc luôn chứ chẳng thể chờ đợi thêm. Nói thật, đó là do bà ít khi ra nhà hàng, chứ bà mà ngồi ở đây thường xuyên thì đảm bảo nhà hàng đông nghịt khách là cái chắc. Thấm thoát, mới vào nhận việc đó mà nay Hưng đã làm được 1 tháng rồi. Công việc đối với cậu bây giờ cũng đã dễ dàng hơn trước. Cậu đã quen dần với công việc, nhưng vẫn không khỏi hết thổn thức khi tiếp xúc với bà Nga. Cậu như chìm đi trong những giấc mơ đẹp về bà, cậu quên sạch những gì đã hứa với mẹ, với chính bản thân. Cậu quên luôn cô bé thiên thần ngày nào cậu say đắm. Trong đầu óc của cậu bây giờ chỉ có mỗi bà Nga. Chỉ có một suy nghĩ là làm sao có thể chiếm hữu được trái tim của bà. Mặc dù cậu biết bên cạnh bà đã có Quân, tình nhân trẻ của bà. Mấy người nhân viên trong nhà hàng của bà Nga cứ bàn tán và chê trách cậu Quân kia vì thanh niên trai tráng không chịu làm lụng mà chỉ biết bám váy đàn bà để được sung sướng. Ai cũng đồng ý với quan điểm đó, chỉ có Hưng là người duy nhất đi ngược lại với đám đông. Đã có 2-3 lần cậu suy nghĩ, nếu cậu mà là Quân, được bà Nga để ý và bao nuôi thì cậu cũng sẽ chấp nhận dù ai có nói gì. Với Hưng bây giờ, cậu chỉ cần trở nên giàu có. Cậu đã quá chán nản với cái cảnh nghèo khó bao nhiêu năm ở quê. Thậm chí cậu còn ước mình sẽ được bà Nga để ý. Nghe thì thật điên rồ, nhưng lại rất thực tế. Con người ta ai cũng vậy, một khi đã bị sự giàu có che mắt thì họ sẽ rất khó thoát ra. Họ chỉ có thể ở lại rồi chìm sâu dần vào nó cho đến khi không còn sức sống nữa mới thôi. Nhân viên của nhà hàng chủ yếu là nữ, con trai cũng có 2-3 người, nhưng toàn là những thằng ốm nhom. Mặc dù ít tuổi nhất, nhưng Hưng lại nổi bật với thân hình lực lưỡng cao to, làn da nâu sạm, lại còn má lúm đồng tiền. Nhìn tổng quan thì Hưng cũng không kém cạnh ai. Hưng khỏe và nhiệt huyết nên mỗi khi có việc gì cần thì bà Nga thường hay nhờ Hưng. Những lúc như vậy, Hưng đều cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng không khỏi khổ sở vì cậu không dám nhìn thẳng vào bà. Mặt mày lúc nào cũng gay gắt như cổ gà trọi. Bà Hưng nhiều lần còn nói đùa với Hưng, con trai ấy, mà nói gì cũng xấu hổ, Hưng dễ thương thật đấy. Dạo gần đây, không biết vì lý do gì mà bà Nga lại thường xuyên đến trông coi nhà hàng. Cái cậu quân tình nhân trẻ của bà cũng không thấy đi theo bà như mọi hôm nữa. Bình thường, mỗi ngày bà Nga chỉ đến nhà hàng tầm buổi sáng. Đến trưa thì bà sẽ đi chơi, đi ăn uống với tình nhân đến tận đêm khuya. Cuối tuần rảnh rỗi thì bà lại đi tập yoga, không thì đi spa làm đẹp. Nhưng mấy hôm nay, bà Nga cứ ở nhà hàng suốt. Có những hôm, bà còn ngủ lại đây không về. Hưng đang ngồi vắt chân, gãi râu, thì có bàn tay đặt lên vai làm cậu giật mình. Hưng quay lại, thì thấy bà Nga đang đứng đằng sau lưng. Cậu ngại ngùng đỏ hết cả mặt. Bà Nga nở một nụ cười, nhìn cậu rồi nhờ vả. Hưng lên phòng chị bê giúp cho chị cái cây cảnh xuống tầng dưới với. Lát nữa họ đưa cái cây khác đến thay thế, chứ cái cây kia héo mất rồi. Dạ. Hưng đi theo bà Nga lên phòng làm việc. Cái cây bằng thứ gì mà nặng trịch. Hưng gồng giãn hết cả cơ tay mà cũng chỉ lê đi được một đoạn. Thế này mà bảo bê xuống tầng 1 thì chỉ có đi chầu ông bà. Hì hục cả tiếng đồng hồ, Hưng mới bê đến được chân cầu thang. Bà Nga ở dưới thấy lâu thì vừa đi lên tầng vừa gọi. Hưng ơi, sao lâu thế em? Có khách đến kìa, em xuống để xe cho khách đi. Bà Nga đi lên đến hết cầu thang thì thấy Hưng vẫn đang gồng mình để bê tiếp, mồ hôi đổ nhễ nhại như tắm. Bà nhìn Hưng vừa cười vừa nói, trời đất, làm gì mà người ngợm ướt nhẹp thế em? Hưng vừa cười, vừa gãi đầu ngại ngùng. Dạ, tại cái cây nặng quá. Em bê không có được ạ. Nào thôi, để đó vào đây, chị bật quạt mà hong cho mát. Còn cây để đó, lát có thêm mấy người giao cây đến thì chị nhờ họ bê xuống cho. Thế là Hưng lại theo bà Nga đi vào phòng. Bà Nga nhiệt tình bật quạt cho Hưng. Bà còn vào nhà tắm, khéo léo thấm ướt một cái khăn rồi đưa cho Hưng. Này, em lau đi cho mát. Hưng ngượng ngùng đưa tay nhận lấy cái khăn ướt từ tay bà Nga. Dạ, em cảm ơn chị. Hưng từ từ đưa khăn đi lau mồ hôi trên mặt. Sau đó cởi chiếc áo khoác ngoài để lộ cơ thể ướt đẫm mồ hôi cùng chiếc áo ba lỗ dính chặt vào người. Hưng nhắm mắt lại, cảm nhận từng cơn gió mát lạnh phả vào người mà không để ý rằng bà Nga đang ngồi đó nhìn chăm chú vào Hưng. Tấm ngực trần rắn giỏi, cơ thể săn chắc cùng làn da nâu sạm, gương mặt anh tuấn khi cười để lộ hai cái má lúm đồng tiền duyên dáng. Bà Nga nhìn Hưng không chớp mắt, dường như bà đang say đắm trước cơ thể của Hưng. Hưng cảm nhận được có cái gì đó đang nhìn mình thì mở mắt. Ánh mắt Hưng vô tình chạm phải ánh mắt của bà Nga, làm Hưng giật mình e thẹn mà cúi gằm mặt. Sao Hưng mắc cỡ thế? Chị có làm gì Hưng đâu? Dạ không, tại tính em hay ngại thế thôi ạ. Hưng không phải ngại đâu. Như có một thế lực nào đó xui khiến, Hưng bỗng nhiên lại hỏi bà Nga về người đàn ông hay đi bên cạnh bà. Sao gần đây không thấy cái anh trẻ trẻ kia đi với chị nữa vậy? Bà Nga nghe Hưng hỏi thì khá bất ngờ. Hả? Em hỏi cậu Quân đấy hả? Chị đá cậu ta rồi. Vậy ạ? Em tưởng chị yêu anh ấy lắm. Bà Nga tuy có hơi ngạc nhiên khi Hưng tự nhiên lại quan tâm đến chuyện đời tư của bà, nhưng không hiểu sao bà lại có thể thoải mái chia sẻ với Hưng hết tất cả mọi chuyện, mặc dù cậu chỉ là một thằng bảo vệ trông xe. Cậu ta dùng tiền của chị để chơi bài bạc lô đề, đã thế lại còn dính tệ nạn nữa. Hưng biết không, chị ghét nhất là bọn đàn ông con trai sống không biết điều. Tiền của chị nhiều thì nhiều thật, nhưng đó cũng là mồ hôi nước mắt, làm ra không phải để cho chúng tôi tiêu xài và mấy thứ vớ vẩn. Hưng hiểu ý chị không? Bà Nga nháy mắt với Hưng như thể ra hiệu, dường như Hưng chính là mục tiêu tiếp theo của bà, hướng đến. Thế nhưng Hưng cũng không hề lo sợ nếu như chuyện đó thật sự xảy ra. Vì vốn dĩ trong lòng của Hưng thật sự cũng thích bà ấy, nhưng không dám ngỏ lời. Hưng thích bà Nga, nhưng anh không biết được đó là tình yêu vì bà Nga đẹp, quyến rũ hay chỉ là lòng tham hư vinh vì bà Nga giàu có. Sau cái nháy mắt chứa đầy ý đồ của bà Nga thì Hưng không dám hỏi gì thêm mà chỉ biết tìm cách để tránh mặt đi. Dạ thôi, em xin phép xuống dưới làm việc đây ạ. Lỡ mà để mất xe thì em không đền nổi đâu ạ. Chào chị. Hưng nói xong thì đưa tay với lấy chiếc áo khoác mặc vội vào rồi đi xuống tầng làm việc tiếp. Bà Nga ngồi đó nở một nụ cười tinh vi, miệng vẫn còn lẩm bẩm. Hưng còn trẻ tuổi mà quyến rũ thật đấy. Nhất định chị sẽ có được Hưng. Hưng bước xuống tầng, sau đó lại đi ra ngồi trông xe cho khách như thường lệ. Cậu vừa ngồi vừa suy nghĩ đến những gì vừa rồi bà Nga nói, kèm theo cái nháy mắt khó hiểu. Bất giác cậu bật cười, nhưng một giây sau thì cậu lại rùng mình. Cậu vừa vui vừa hạnh phúc, nhưng cũng vừa lo sợ. Cậu vui vì được giúp đỡ bà Nga, được nói chuyện với bà ấy cho thỏa nỗi nhớ mong, nhưng cũng lo sợ vì những câu nói ẩn ý của bà. Những ngày sau đó, mỗi khi có việc gì, bà Nga cũng đều đến nhờ đến Hưng. Sau nhiều lần được tiếp xúc nói chuyện với bà Nga, Hưng cũng dần dần thích nghi và bớt ngại ngùng hơn. Hưng đang ngồi trong xe dưới cái nắng oi ả của thời tiết Sài Gòn những ngày tháng 2. Từ xa, cậu để ý thấy một chàng trai trông rất quen mắt đang bước vào nhà hàng. Trên người anh ta là bộ đồ không quá sang trọng nhưng cũng lịch sự. Gương mặt gầy sọp, đen nhám, ánh mắt lờ đờ như thiếu ngủ. Người đàn ông bước vào, không ngồi vào bàn ăn mà đi thẳng lên tầng 2. Nhân viên trong nhà hàng bàn tán rôm rả. Hưng nghe phong phanh được mấy câu, sau đó thì nhớ ra đó chính là cậu Quân, người tình gần đây nhất của bà Nga. Cậu ta chỉ mới bị bà bỏ rơi 2 tháng nay mà đã thân tàn ma dại như thế này rồi hay sao? Ừ thì cũng phải thôi, bà Nga từng nói anh ta lấy tiền của bà chơi bài bạc lô đề, đã thế lại còn dính tệ nạn. Chắc do mấy thứ vô bổ đó nạp vào người nên cậu ta mới thành ra thế. Cậu ta bước lên tầng 2 rồi vào phòng bà Nga. Không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì ở trong phòng mà một lúc sau bà Nga vội vã bước xuống cầu thang, còn cậu Quân thì khóc lóc nài nỉ phía đằng sau. Bà Nga duỗi chân đá văng cậu ta vào góc tường rồi hét lớn: "Đứa nào lên đây, đưa cái thằng này ra khỏi đây cho chị cái. Nhanh đi, Hưng, Minh, hai đứa đưa nó ra ngoài cho chị." Hưng nghe tiếng bà chủ gọi lớn thì cũng chạy vào, rồi cùng với anh Minh quản lý đưa Quân ra khỏi cửa. Cả nhân viên và khách hàng đều bắt đầu xôn xao. Cậu Quân kia vẫn nhất quyết không chịu đi, phải mãi một lúc sau ông bảo vệ dân phố cùng mấy người nữa ra đàn áp thì cậu ta mới chịu rời đi. Nhưng trong ánh mắt của cậu ta lại ném một cái nhìn quái dị về phía bà Nga. Chắc hẳn anh ta đang có ý đồ gì đó. Không cần phải đợi lâu, ngay tối hôm đó, khi Hưng đang kiểm tra và khóa các cửa của nhà hàng chắc chắn để đi ngủ, lúc ấy cậu thấy có một bóng người đang đứng ở phía đối diện nhìn về phía nhà hàng. Nhưng rồi cậu cũng không để tâm vì nghĩ chắc chỉ là người qua đường. Xong xuôi, cậu lên tầng 2 và vào phòng đi ngủ. Khoảng hơn một tiếng sau, ở phía cửa trước của nhà hàng xuất hiện một bóng đen đang cố gắng phá ổ khóa để đột nhập vào nhà hàng. Loay hoay mất 30 phút, cuối cùng hắn cũng phá được khóa. Nửa đêm, Hưng thì khát nước, lên tính đi xuống gian bếp của nhà hàng uống nước. Trong cơn buồn ngủ, cậu không để ý ở phía đằng trước đang có trộm đột nhập mà vẫn ung dung đi. Cho đến khi gần đến phòng bếp, ánh đèn đường chiếu vào tên trộm đang cầm trên tay mấy cái lọ hoa hàng cổ trưng bày trong tủ kính của nhà hàng. Hưng giật mình khi thấy và đã hét lớn: "Trộm, có trộm!" Hưng chạy thật nhanh đến phía tên trộm, giằng co với hắn mà vẫn không ngừng hét lớn để nhân viên trong nhà hàng nằm nghỉ ở tầng 2 có thể nghe thấy. Bà Nga cùng với nhân viên ở lại nghe thấy tiếng kêu thì đồng loạt chạy xuống tầng. Khi một nhân viên bật điện sáng lên, họ trông thấy rõ mặt tên trộm chính là cậu Quân. Hắn ta đang giằng co với Hưng thì bất ngờ rút dao ra, kéo Hưng vào người mình rồi đe dọa. Tụi bay để tao đi đi, nếu không tao giết nó. Bà Nga đứng ở đằng sau sợ hãi, cố ra sức thuyết phục Quân. Quân ơi, có gì thì từ từ nói, Quân bỏ dao xuống đi. Tại bà hết, tại sao bà lại không cho tôi tiền? Bà có biết bọn giang hồ bây giờ đang lùng sục tôi khắp nơi không? Bà muốn tôi phải chết đúng không hả? Quân à, tôi đã từng nói với Quân rồi. Quân có thể mua gì cũng được, làm gì cũng được. Nhưng mà sao Quân lại đem tiền để đánh bài, lại còn dính vào ma túy nữa? Sao tôi có thể đem tiền cho Quân làm mấy việc vô đồ bổ như thế được? Bà im đi, bà vốn dĩ chỉ muốn thân thể của tôi thôi. Bà không bao giờ hiểu cho cảm xúc của tôi. Tôi không nói nhiều với bà nữa. Bây giờ tôi cần tiền, bà không cho tôi tiền, nên tôi phải lấy mấy cái lọ hoa này để đem bán. Bây giờ bà có để tôi đi không? Nếu không tính mạng của thằng này, tôi không chắc chắn đâu. Hưng mặc dù đang ở trong tay Quân, nhưng vẫn không hề sợ hãi mà nói với bà Nga. Bà chủ báo cảnh sát đi, đừng lo cho tôi, cậu ta không dám làm gì tôi đâu. Thằng danh, mày mạnh mồm lắm, mày nghĩ là tao không dám à? Bà Nga đứng đó vẫn không hết sợ hãi. Hưng, cứ để cậu ta đi đi, mấy cái bình đó không đáng là bao đâu. Bà chủ không phải lo cho tôi, bà cứ báo cảnh sát đi. Hưng vẫn không chút sợ hãi mà cứ bảo bà Nga gọi báo cảnh sát, nhưng bà nhất định không gọi. Bà sợ Hưng bị thương chứ không hề tiếc mấy cái bình hoa đó. Sau một hồi nói qua nói lại, Hưng quyết định dùng tay cùi chỏ hắn ta một phát vào bụng, làm hắn đau quá, phải buông Hưng ra. Nhưng con dao trên tay hắn vẫn cầm rất chắc. Hắn tức giận vung dao đâm về phía Hưng, mặc dù Hưng né không để dao đâm vào bụng, nhưng cuối cùng nó vẫn găm vào cánh tay anh. Máu bắt đầu chảy lênh láng khắp sàn nhà. Quân sợ hãi quá vứt dao đó mà chạy đi ngay. Lúc này cả bà Nga và nhân viên chạy lại đỡ Hưng dậy, sau đó gọi xe cấp cứu đưa cậu đi trong đêm. Mặc dù vết thương của Hưng không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng vết đâm khá sâu, phải khâu đến mấy mũi nên cậu cũng cần được nghỉ ngơi. Từ ngày Hưng bị thương, bà Nga ngày nào cũng qua phòng chăm sóc cho cậu. Bà mua cho cậu đủ thứ bổ dưỡng, quan tâm cậu từng chút một. Ban đầu, Hưng cứ nghĩ người đàn bà trước mặt mình giàu có nên chắc sẽ rất khó tính. Nhưng không ngờ bà ấy lại tốt bụng như vậy. Hưng càng ngày càng thích bà Nga, nhưng cố giấu cảm xúc trong lòng. Vì Hưng biết bà Nga chưa bao giờ thực sự yêu thương ai. Những người đàn ông xung quanh bà chẳng qua cũng vì muốn vòi vĩnh tiền của bà mà thôi. Dù bà Nga biết rõ ý đồ của những người đàn ông đó, nhưng vẫn tự nguyện quấn lấy không rời. Phải chăng bà cũng có những điều khó nói trong lòng? Cậu Quân kia sau khi bỏ trốn được 2 ngày thì đã bị cảnh sát vây bắt khi đang cùng đồng bọn sử dụng ma túy ở một bãi đất hoang. Cậu phải ngồi tù với 2 tội danh sử dụng ma túy và trộm cắp tài sản. Đó chính là cái giá phải trả cho việc sướng mà không biết thưởng. Đáng lẽ nếu cậu không lao vào vấn đề tệ nạn đó thì cậu ta sẽ vẫn là người tình chung thủy của bà Nga. Hưng được bà Nga cho nghỉ ngơi trong nhà hàng đến khi nào khỏi hẳn mới được đi làm. Dù nghỉ nhưng bà Nga vẫn không trừ lương của cậu, thậm chí còn tăng lương cho hành động dũng cảm của cậu. Về phía bà Nga, bà ấy cũng dần dần có cảm tình với cậu thanh niên trẻ tuổi này. Từ trước đến nay, bà luôn chạy theo những chàng trai trưởng thành cuốn hút. Nhưng không ngờ bây giờ bà lại động lòng trước một đứa nhóc kém mình tận hơn 20 tuổi. Bà dành cho Hưng thứ tình cảm chân thành mà có lẽ gần chục năm nay bà đóng băng trong lòng. Ngồi bên cạnh giường của Hưng, bà Nga hạ giọng nhỏ nhẹ mà hỏi: Hưng đã bao giờ yêu ai chưa? em có từng yêu một cô gái, nhưng mà chưa kịp tỏ tình thì bị từ chối. Không hiểu sao, tự dưng Hưng lại chia sẻ cho bà Nga về cái tình yêu đơn phương ngày xưa ấy. Mặc dù bây giờ Hưng không còn tha thiết gì cái cô bé kia nữa, nhưng nỗi đau vì bị khinh bỉ vẫn in hẳn trong tâm trí khiến cậu không thể nào quên. Cũng bởi cậu quá nghèo hèn nên còn chưa kịp làm gì thì đã bị người ta từ chối. Vừa nói, mặt cậu vừa đượm buồn khiến bà Nga ngồi bên cạnh cũng có chút tò mò. Sao lại thế? Hưng cười nhạt rồi ngẩng đầu lên cố đối diện với mọi thứ. Thì cũng bởi vì nghèo thôi chị, làm gì có ai lại đi yêu một thằng nghèo như em. Nghèo đúng là một cái tội, tội lớn luôn đấy chị ạ. Chứ giàu thì cũng có sung sướng gì đâu em. Sao lại không ạ? Chẳng ai lại không muốn giàu đâu chị. Em cũng vậy thôi, nhưng mà biết làm gì để giàu bây giờ. Suy cho cùng em cũng chỉ là thằng bảo vệ trông xe thôi. Dù có cố gắng gấp mấy đi nữa thì em cũng chỉ là phận làm thuê, không hơn không kém. Bà Nga nhìn đôi mắt đượm buồn của Hưng có chút xót xa, nhưng bà cũng không thể giấu nổi cảm xúc của mình. Bà mạnh dạn hỏi thẳng Hưng, thế Hưng thấy chị là người như thế nào? Hưng đứng trước câu hỏi của bà Nga thì cũng thoải mái trả lời mà không cần suy nghĩ gì. Thì chị cũng tốt bụng, vui tính, đã thế lại còn giàu có, xinh đẹp nữa. Chị đẹp thật hả? Đẹp, đến em còn mê nữa là... Vậy Hưng làm người yêu của chị đi. Câu hỏi bất ngờ của bà Nga làm Hưng bất ngờ mà không biết nên trả lời như thế nào. Chị, sao chị lại nói vậy? Chị cũng không biết nữa, nhưng mà hình như chị có tình cảm với Hưng rồi. Hưng nghe đến đây thì nghĩ bà Nga đang nói đùa nên chỉ cười cười. Chắc chị đùa em rồi, chị thì làm sao mà thích người như em được chứ? Không, chị nói thật đấy, Hưng không nhận ra tình cảm của chị thật hả? Nhưng chị cho Hưng suy nghĩ đấy, không cần phải trả lời vội đâu. Hưng nghỉ ngơi đi, chị ra ngoài đây. À, vâng ạ. Sau cái lời tỏ tình bất ngờ từ phía bà Nga, cả đêm hôm đó Hưng cứ thao thức mãi. Chẳng phải trước đây Hưng từng mơ ước mình sẽ được bà Nga để ý hay sao? Bây giờ bà ấy không những thích Hưng mà lại còn chủ động tỏ tình với cậu nữa. Vậy sao Hưng lại còn lưỡng lự? Phải chăng cái sự yêu mến Hưng dành cho bà Nga chẳng qua chỉ vì ham hư vinh ư? Thật khó mà giải thích. Hưng nghỉ ngơi một tuần thì vết thương cũng đỡ dần. Vì nằm lâu thấy chán nên cậu quyết định xuống và làm việc như mọi người. Cậu đã gắn bó với nơi đây ấy thế mà cũng gần được một năm rồi. Một năm qua cậu không về quê lần nào mà cũng chả gọi điện về nhà. Ở quê nghèo khổ mà, mẹ cậu làm gì có điện thoại để cho cậu liên lạc. Cái điện thoại nó cũng đã gần bằng tháng lương của cậu rồi. Hằng tháng cậu vẫn đều đặn gửi một nửa số lương về cho mẹ và em gái bằng đường bưu điện. Số còn lại cậu tiết kiệm để mai sau còn lấy vợ. Dù nói gì đi nữa, cậu cũng không thể ở vậy mãi được. Nhà cậu chỉ có một mình cậu là nối dõi. Bây giờ cậu mà không lấy vợ thì biết ăn nói làm sao với bố cậu dưới suối vàng. Cứ mãi suy nghĩ về tương lai mù mịt, cậu không để ý thấy có một cặp đôi đang dừng xe để vào nhà hàng. Cho đến khi bạn nam ấy vỗ vai thì cậu mới choàng tỉnh. Anh ơi, cho em lấy vé xe. Hưng vội lấy cái vé xe trong tay đưa cho bạn nam kia thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc của bạn nữ đi cùng. Đó chính là Nhi, cô nàng xinh đẹp một thời cậu thích thầm. Sau hơn một năm gặp lại, trông Nhi bây giờ khác xưa nhiều quá. Nhi đẹp hơn mà cũng trưởng thành hơn. Cậu đã từng muốn trốn chạy vào cái đất Sài Thành này để tránh không gặp mặt cô gái ấy nữa. Nhưng mà trái đất này tròn lắm, càng trốn chạy thì ta lại càng gặp nhau. Vẻ bề ngoài của Nhi khác xưa thật, nhưng tâm tính thì vẫn y như vậy. Nhìn thấy chàng trai đứng trước mặt, Nhi lại lộ ra nụ cười khinh miệt. Là Hưng đây mà, cũng không khác xưa mấy nhỉ. Hưng lắp bắp, không biết nói như thế nào với cô gái trước mặt. Nhi... Nhi hả? Chàng trai bên cạnh cũng quay sang hỏi Nhi. Hai người quen nhau hả em? Dạ, cũng không hẳn, chỉ là ngày xưa học chung lớp thôi. Cậu ta hình như thích em. Nhưng mà anh nghĩ xem, cậu ta như thế này, sao mà xứng với em được? Tên bạn trai của Nhi đứng bên cạnh thấy vậy, cũng quay sang nhìn Hưng mà góp vui mấy câu. Hóa ra là đây là anh chàng đũa mốc mà tròi mâm son đấy hả? Cậu đừng có xúc phạm người khác như thế. Tao xúc phạm mày hồi nào? Mày nghèo ấy thì tao bảo là mày nghèo, chứ tao có nói sai cái gì đâu. Bao giờ mày làm chủ nhà hàng này mà tao khinh thường thì đó mới là xúc phạm, đúng không em yêu? Anh nghĩ anh ta mà làm chủ nhà hàng được á, em đi đầu xuống đất cho anh xem luôn. Đúng là được cả anh lẫn em. Nhi đứng bên cạnh vẫn không ngừng vênh váo. Còn tưởng thế nào, hóa ra là bỏ học vào đây làm bảo vệ trông xe, chỉ được đến thế là cùng. Chứ em yêu, nghĩ người như cậu ta thì còn làm được gì hơn nữa. Xin được cái chân bảo vệ này chắc cũng phải quỳ lại van xin người ta giữ lắm đó. Kìa anh, sao anh lại nói năng lặng lời thế? Đâu phải ai cũng được thành đạt giống như người yêu của em đâu. Anh nhờ. Trời, đương nhiên rồi, điều đó em còn cần phải nói ra sao? Anh nhớ là phải cố gắng phấn đấu nhá. Anh mà nghèo hèn ấy là em bỏ đấy. Em cứ yên tâm, dù có nghèo đến mấy đi nữa thì ít ra anh cũng có phải có vài trăm triệu trong tài khoản, chứ không đi làm cái nghề bảo vệ trông xe thấp hèn như thế này đâu. Mà nếu có tặng quà cho em ngày 8 tháng 3 thì anh phải tặng kim cương hộp xoan. Có bèo lắm ấy thì cũng phải tặng được cái nhẫn vàng. Chứ đừng có tặng một cành hoa hồng nhá. Em không thích đâu, em vứt vào sọt rác đấy. Eo ôi, đã tặng hoa hồng lại còn tặng hẳn một cành luôn cơ. Quý hóa ghê á. Thì đấy, vậy mới có chuyện để chúng mình nói đây lè. Hưng đứng đó nhìn người con gái cậu từng thích nói ra những lời khinh miệt. Lòng cậu căm hận, nhưng biết phải làm sao. Với thân phận chỉ là thằng bảo vệ trông xe, cậu có tư cách gì để phản kháng sao? Cậu đang lúng túng không biết làm gì tiếp theo thì bà Nga đi tới. Từ nãy giờ bà Nga đã chứng kiến hết tất cả mọi chuyện. Bà Nga nhận ra cô gái kia chính là người con gái mà Hưng đã nói. Để giải vây cho cậu, bà Nga đi tới tỏ ra cao sang quyền quý. Cậu Hưng, dạo này nhà hàng nhiều khách lắm hay sao mà một ông chủ như cậu phải ra trông xe thế này? Bảo vệ đâu rồi? Bà Nga nói xong thì nhẹ nhàng nháy mắt với Hưng. Cậu nhận ra được ý tốt của bà Nga nên cũng mỉm cười điềm tĩnh. Chị Nga, nay được chị ghé qua nhà hàng của em đúng là vinh dự quá ạ. Này bảo vệ xin nghỉ nên em rảnh rỗi ra đây phụ chút thôi mà. Nhà hàng này nổi tiếng mà, chị phải ghé thường xuyên chứ. Mà nhà hàng sang trọng thì chỉ nên tiếp đón những người sang trọng thôi cậu Hưng ạ. Còn những thứ rác rưởi cậu không nên quan tâm làm gì cho mệt. Thiếu mỡ thì chợ vẫn đông mà. Bà Nga nói xong thì quay sang lườm cặp đôi kia với ánh mắt khinh thường, rồi lại nhìn Hưng mỉm cười. Dù gì thì cũng chúc nhà hàng của cậu làm ăn ngày càng phát đạt hơn nha. Ôi, em cảm ơn chị nhiều lắm, mời chị vào trong ạ. Hưng cười niềm nở rồi quay sang nói với cặp đôi đang lúng túng. Nào, cả hai cô cậu đây cũng vào trong thưởng thức chứ, hay là đi về? Nhi nghe xong thì bực tức kéo tay người yêu rồi lấy xe rời khỏi nhà hàng ngay trong sự mất mặt ê chề. Sau cái sự cố ấy, Hưng đã nhận thức được cậu nên phải làm gì. Cậu nhất định phải trở nên giàu có, và người có thể giúp cậu làm được điều đó chỉ có thể là bà Nga mà thôi. Nếu hôm nay không có bà ấy nói đỡ thì có lẽ cả đời này cậu sẽ không bao giờ có thể phục thù. Dù người ta có nói cậu nông cạn thì cậu cũng sẽ chấp nhận hết. Cậu chỉ cần biết tương lai về sau cậu sẽ không còn bị người khác khinh thường là được. Tối hôm ấy, cậu chủ động gõ cửa phòng bà Nga. Bà Nga cũng không quá bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu. Cậu bước vào phòng, trên bàn đã để sẵn chai rượu vang cùng hai cái ly. Bà Nga nhẹ nhàng bảo cậu ngồi xuống. Hưng uống một ly chứ? Nhưng em không biết uống rượu đâu ạ. Cứ thử chút đi, ngon mà thơm lắm. Rượu này không giống như rượu nếp ở quê đâu. Nói rồi, bà Nga vừa rót rượu ra rồi đưa cho Hưng. Cụng ly cái nào? Bà Nga đưa ly lên uống một ngụm nhỏ. Hưng thấy vậy thì cũng làm theo, vì trước giờ anh chưa bao giờ thử uống loại này. Chỉ vừa mới uống một ngụm nhỏ nhưng mặt Hưng đã đỏ phừng phừng. Bà Nga thấy thế thì bật cười. Hưng dễ thương quá. Dạ, chị thông cảm, tại em chưa từng uống loại này bao giờ. Hưng qua đây gặp chị như này thì chắc là đã có đáp án cho chị rồi đúng không? Dạ vâng, nhưng Hưng còn đắn đo điều gì nữa sao? Không ạ. Bà Nga đến bên cạnh Hưng, vòng tay qua cổ rồi thì thầm vào tai cậu. Vậy thì... Bà chỉ nói như vậy rồi khóa môi Hưng, tiện tay bà tắt luôn công tắc điện. Cái đêm định mệnh đó có lẽ là khoảng khắc Hưng sẽ không bao giờ quên được. Trên chiếc giường trắng mút, hai thân thể, một nam một nữ, hòa và làm một. Bà Nga chính là người đã dắt chàng trai trẻ chỉ vừa 18 tuổi bước vào đời theo cái cách như thế. Lần đầu tiên Hưng được nếm trải mùi vị đàn bà, được thỏa mãn cái khao khát mà bấy lâu nay cậu chưa được cảm nhận. Cả bà Nga cũng vậy. Từ trước đến nay bà nếm trải đủ các mùi vị của đàn ông, nhiều tuổi có, ít tuổi có, nhưng chỉ riêng với Hưng bà mới có cảm giác mới mẻ như được hồi xuân. Mới đầu cậu ta còn có chút e thẹn và ngại ngùng, nhưng càng về sau cậu lại càng mãnh liệt, hưng phấn. Hai người cứ thế lao vào nhau như những con hổ đói lâu ngày không được ăn, cho đến khi cả hai đã mệt nhoài thì mới dừng trận. Nằm trong vòng tay rộng lớn của Hưng, bà Nga vùi mình vào tấm ngực trần bóng bẩy mồ hôi của cậu mà nói: chị không nghĩ Hưng lại tuyệt vời như vậy. Nhưng mà trước sau thì dì chị cũng sẽ tìm người khác hơn em mà đúng không? Ấy, sao Hưng lại nói thế chứ? Em không biết nữa, em linh cảm vậy thôi. Đời không ai nói trước được chuyện gì hết. Biết đâu Hưng lại là người cuối cùng bên cạnh chị thì sao? Nhưng có chắc là em muốn gì cũng được hay không? Đương nhiên, tiền thì chị không thiếu. Nhưng chủ yếu là Hưng phải ngoan. Hưng mà chiều chị, nghe lời chị, thì sao ở trên trời chị cũng phải hái xuống được cho Hưng, chứ nói gì đến chuyện khác. Hai người ngồi tâm sự thêm một chút lấy lại sức, xong thì lao tiếp vào nhau. Đến khi mệt nhoài không còn gắng gượng được nữa thì mới lăn ra ngủ đến tận sáng. Cuộc đời của Hưng cũng sang trang mới kể từ đó. Từ một thằng khố rách áo ôm, thằng bảo vệ trông xe nghèo hèn, bị chính người mình thích khinh rẻ, Hưng giờ đây đã là người có tiền, có địa vị, nhưng quả thực khác xa với những tình nhân trẻ của bà Nga trước đây. Thay vì chỉ ngồi một chỗ tiêu tiền thỏa thích và vui chơi cùng bà Nga, thì Hưng lại chọn cố gắng vùi đầu vào việc phát triển cho nhà hàng ngày một lớn mạnh. Bà Nga cũng tin tưởng mà giao lại cái nhà hàng cho Hưng. Hưng cũng là một chàng trai đầu tiên mà đám nhân viên của nhà hàng có cái nhìn khác trong số những người tình của bà ấy. Thế nhưng đúng như những lời mà bà Nga đã nói, đời đâu ai biết trước được điều gì. Không biết chừng một ngày nào đó, khi đã chán, bà Nga lại lấy hết những thứ ngày hôm nay có được của Hưng rồi đá anh ra đường như một kẻ ăn mày. Khoan, nghĩ về những rủi ro đó, hiện tại Hưng đang mãn nguyện tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc bên người tình. Từ nay, Hưng cũng chẳng còn sợ bị người đời khinh rẻ, miệt thị. Đúng là một khi đã có tiền thì cú cũng có thể hóa thành công. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện về chàng trai trẻ và bà chủ hồi xuân có lẽ chưa thể dừng ở đây. Bởi ngay khi bắt đầu mối tình này, bà Nga đã nói cuộc đời ai biết trước điều gì sẽ xảy ra. Đúng như vậy, chỉ khi có tình yêu chân chính thì chúng ta mới có quyền hy vọng những điều tốt đẹp nhất, phải không các bạn? Tạm biệt và hẹn gặp lại.